Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5688, có người tới đến gần bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu ngạo cuồng vọng ngữ khí căng thuộc nàng người, đều nghe ra tới, Christina đây là làm tốt kế hoạch chắc hắc. Một đám nữ lang biểu tình trở nên không có hảo ý, có cái nữ tử nịnh nọt nói. Christina, mọi người đều là bằng hữu, người có cái gì ý tưởng, muốn chia sẻ nha. Christina cong môi, lười nhác lại vũ mị mà nhìn trước mặt một chương chương, hoặc là xem diễn, hoặc là vui sướng khi người gặp họa khuôn mặt, đáy mắt hiện lên châm chọc, sau đó, ánh mắt liếc hướng bên tay trái. Nàng bên tay trái, nằm một cái dáng người to lớn, chỉ ăn mặc quần bơi, lộ ra rắn chắc cơ ngực cao lớn nam nhân. Một cái nón kết che đậy nam nhân khuôn mặt, nhìn không thấy diện mạo, bất quá, từ dáng người có thể phán đoán. Này nam nhân kém không đến chạy đi đâu. Christina đột nhiên ngồi dậy, trước ngực ngạo nhân phong cảnh, tức khắc bại lộ dưới ánh nắng dưới. Christina không có một tia xấu hổ, tương phản, nghe thấy quay chung quanh nàng bốn phương tám hướng phát ra đảo hút không khí thanh. Nàng tự tin mà cong cong môi, dương lên tay, phẩy khẩy một đầu ánh vàng rực rỡ đại. Cuộn sóng tóc đẹp, nàng chậm rãi sinh tư mà đi đến kia nam nhân bên người, hô một tiếng. Hán tư, chợt. Cả người vượt ngồi ở hắn trên người, nam nhân nguyên bản nghỉ ngơi, cảm thụ được nữ nhân hương khí tới gần, bản năng vươn tay, chuẩn xác không có lầm mà sờ lên kia doanh doanh bất kham nắm chặt eo thon. Kia đỉnh nón kết còn an an tĩnh tĩnh mà che đậy hắn khuôn mặt. Christina ngồi ở trên người hắn, bắt lấy hắn nón kết. Cùng ngươi nói cái giao dịch, nón kết lấy đi, nam nhân không vui nhanh chóng hiện lên hắn từ ánh mắt, thẳng đến. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi tuyết trắng, hán tư híp híp mắt. Ngô, duỗi tay, nắm lấy trong đó một bên, xoa chơi vài cái, đơn giản sáng tỏ mặt tỏ vẻ. Nói, Christina tiến đến hắn bên tai, nói nhỏ vài câu. Hán tư nhướng mày, ta có chỗ tốt gì? Christina tỏ vẻ, giúp ta cái này vội, đêm nay ta cùng ngươi ngủ. Hán tư cười, Christina, ta nhớ rõ. Tối hôm qua thượng ngươi còn muốn chết không sống mà kêu, nói ta là lệnh ngươi khó nhất quên nam nhân. Ngụ ý, hắn ngủ sớm qua nàng, cũng ngủ nị. Nàng muốn làm hắn hỗ trợ, phải lấy ra tới làm hắn cảm thấy hứng thú điều kiện. Christina ngầm bực, lại bất động thanh sắc mà cười. Nàng nhìn hán tư, đôi mắt dư quang, lại ngó nơi xa nằm cực phẩm soái ca. Kỳ thật, so với kia nam nhân càng soái, nàng không biết ngủ nhiều ít, nhưng là... Giống vị nào như vậy thái độ ác liệt, lại như cũ gắt gao hút người trong mắt, thật sự không có. Christina tin tưởng, loại cảm giác này, nàng đám tiểu đồng bọn này đều tràn đầy đồng cảm. Ở muốn soái ca chủ động tìm nàng, cầu nàng, cùng với, nàng làm ra điểm hy sinh chi gian, Christina không có nghi vấn mà lựa chọn mà người sau. Nhìn hán tư, Christina không sao cả mà mở miệng. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ta cùng Vivian cùng nhau cùng ngươi chơi sao? Ta đáp ứng ngươi, sự thành lúc sau, thỏa mãn ngươi yêu cầu. Hiển nhiên, không có dự đoán được Christina sẽ chủ động đề cập chuyện này, hắn từ ngoài ý muốn, ngay sau đó, cười như không cười hướng Vũ Cận Bắc phương hướng đầu qua đi liếc mắt một cái. Còn không phải là cái nam nhân, lớn lên lại đẹp, có thể có ta thỏa mãn ngươi. Trả lời hắn chính là Christina kiều mị mà nhướng mày. Chờ ta thử hoa, lại nói cho ngươi đáp án. Hán tư cười, hắn liền thích Christina này một loại. Phóng đến khai, chơi đến khai, còn không dính người. Hắn hỏi, người chiều đi đâu vậy? 5693, cách chương.